Chương 19, Long Liệt đối chiến Tỷ Giả Nghi Tạ cùng Sở Lạ Kình canh thứ 3. Tờ S ứng với bộ phận độc giả ý kiến, thời gian đổi mới khôi phục trở về. Dạng sáng canh 1, sáng sớm 7 điểm canh 1, buổi trưa 12 điểm canh thứ 3. Nếu có ý kiến hoặc là đề nghị có thể ở bình luận nâng lên đi ra. Ra đi Long Liệt. Cả dù hạ đem Master bản ném lên, một đạo bạch quang tan hết. Một con rất lớn chỉ là giờ dạ gỗ này xuất hiện tại cả rủ hạ ba người cùng gà đệ vói trước mặt. Giống ô Long Liệt vừa xuất hiện liền hướng về phía bên kia Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình giống to một tiếng, chỉ là phối hợp với giờ dạ gỗ này thật thà dáng vẻ. Cả rủ hạ luôn là cảm thấy một hồi vi hợp bị khiêu khích, đây là nơi nào tới đầu bị cũng dám tới khiêu khích ta. Lúc này Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình đều không khỏi đồng thời nghĩ đến. Nhất thời Sở Lạ Kình cùng Tỷ Dạ Nhỉ Tạ đều giống lên trở về. Hắc hắc nha giống ba cái thanh âm liên tiếp, hội tụ vào một chỗ. Cả dù hạ xuất ra hai bình kìm hủ ảng sắc dược tề, lánh mắt lộ ấy nhất thời kinh ngạc nói, đó là trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục dược tề. Cái loại này một chai trào giá 1 triệu siêu đắc nghịch thiên dược tề, được xưng miễn là bờ ơ tờ tư là có thể cứu sống bộ kẻ mần thần dược. Gạ đệ vòi làm bổ kẹ mẩn đối với cái này hai bình dược tề đương nhiên là có lấy sức hấp dẫn chí mạng, hơn nữa gạ đệ vòi cũng từng uống qua tương tự dược tề, tuy là cảm giác không có cái này tốt, thế nhưng gạ đệ vòi biết, hai bình này dược tề tuyệt đối có lộ ấy nói hiệu quả. Gạ đệ vòi, làm phiền ngươi một chuyến, giúp ta đưa qua một cái. Cả dù hạ hướng về phía gạ đệ vòi nói đến, cái này gạ đệ vòi có điểm lưỡng lự, không phải gạ đệ vòi không muốn giúp vội vàng. Mà là lo lắng cả dù hạ sẽ phải chịu Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình công kích mà gặp nguy hiểm. Bây giờ gã đệ vòi đối với cả dù hạ ba người vẫn có đem bọn họ coi như bằng hữu ý tưởng, cho nên gã đệ vòi cũng không hy vọng cả dù hạ đi mạo hiểm. Cả dù hạ ngươi muốn làm gì, bên kia quá nguy hiểm. Cổ dù kỳ nhanh lên ngăn lại cả dù hạ, mà lộ ấy cũng là không nói một lời xem 12 lấy cả dù hạ, hiển nhiên là đồng ý cổ dù kỳ lời nói. Không có việc gì, ta chỉ là đem cái này dược tề đưa qua mà thôi, thuận tiện cùng chúng nó đàm luận điểm sự tình. Cả dù hạ nói rất khinh xảo, thế nhưng nguy hiểm trong đó, cả dù hạ biết, cổ dù kỳ cùng lộ ấy cũng biết, gạ đệ và càng là biết, đối với cái kia hai tính khí, nhưng là biết quá tường tận. Khi nhìn đến cả dù hạ ánh mắt kiên định, cổ dù kỳ cùng lộ ấy bước lui, gạ đệ và không thể làm gì khác hơn là bằng lòng đến. Thuấn gian di động. Cả dù hạ cùng gã đệ vào trong nháy mắt xuất hiện tại Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình trước mặt. Ân nhân loại, ngươi qua đây làm cái gì? Bởi cả dù hạ là qua đây muốn đàm phán, cho nên cả dù hạ trực tiếp dùng dẫn sóng lực cùng Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng với Sở Lạ Kình câu thông, cho nên lúc này cả dù hạ là có thể nghe hiểu được Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình lời nói. Còn như bình thường vì sao không ra, ngươi là rảnh rỗi chứng đau. Mới có thể muốn vẫn mở ra a ngươi cho rằng cái này dẫn sóng không cần tiền, có thể tùy tiện mở. Các ngươi khỏe, Tỷ Dạ Nhỉ Tạ còn có Sở Lạ Kình. Ta là tới từ bên ngoài thế giới Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình giới thiệu. A ngươi lại có thể nghe hiểu chúng ta, thực sự là lợi hại năng lực. Tỷ Dạ Nhỉ Tạ lúc này đối với Cạ Dù Hạ dẫn sóng năng lực cảm thấy hết sức tò mò. Hãy bớt xàm luôn đi. Có cái gì sự tình đánh xong lại nói. Bạo lực Sở Lạ Kình chính là trực tiếp lấy nắm tay nói chuyện. Được rồi đã như vậy, để cho công bằng, đây là hai bình chân quý dược tề, có thể khôi phục trên người các ngươi tổn thương, chờ các ngươi khôi phục cùng ta Long Liệt đánh một trận, thua chúng ta trở lại hảo hảo đàm luận. Đương nhiên cái này chất thuốc hiệu quả, ta nghĩ các ngươi có thể hỏi gã đệ vòi, tin tưởng các ngươi sẽ phải tin tưởng nó a cả dù hạ lời nói cũng không phải bắn tên không đích. Gạ đệ vòi làm tâm linh bộ kẹ mẩn, có thể trực tiếp nhìn thấu tâm linh, cho nên Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình vẫn là rất tin tưởng nó. Hai bộ kẹ mẩn khi nhìn đến gạ đệ và xác định về sau, cũng liền đem dược tề trực tiếp uống vào. Kìm thù ảng sắc dược tề vừa vào bụng, trong nháy mắt bắt đầu phát huy dược hiệu, Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình thương thế trong nháy mắt hoàn toàn được rồi. Hắc hắc nha hô lần này là Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình cao hứng tiếng kêu. Hiển nhiên đối với cái này hai bình dược tề rất hài lòng. Nếu khôi phục, như vậy sau khi đánh xong, chúng ta trở lại nói đi tin tưởng sẽ không rất lâu. Cả dù hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình nói rằng, miễn là ngươi có thể đủ đánh bại ta, coi như là ngươi muốn thu phục ta, ta cũng nhận. Nếu là ngươi thua, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, miễn là ngươi lại cho ta mấy chai như vậy dược tề là tốt rồi. Sở Lạ Kình hàm hậu lại cực kỳ xảo trá nói. Tỷ Giả Nhỉ Tạ cũng cùng Sở Lạ Kình giống nhau như vậy biểu thị. Cả dù hạ đầu đầy hát tuyến, trong lòng nổ nước bọt nói, ai nói Sở Lạ Kình cực kỳ đần, trong nơi này đần, cái này tạ cờ giống như cái gì tựa như, so với con kia Tỷ Giả Nhỉ Tạ thông minh sinh ra. Người nào về sau dám nữa nói Sở Lạ Kình đần, xem ta không phải nào hắn. Vậy chuẩn bị bắt đầu A Long Liệt. Hô xong, cả dù hạ cùng gạ đệ vói lại thuấn gian di động trở về. Long Liệt vừa hạ xuống đến, Sở Lạ Kình cùng Tỷ Giả Nhỉ Tạ hai rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt, trong nháy mắt đồng thời di chuyển, làm nhiều việc cùng lúc hướng về Long Liệt chạy tới. Thế nhưng chiến đấu, thân là siêu cổ đại giờ dạ gô nẹt Long Liệt kinh nghiệm chiến đấu cùng bên ngoài phong phú, trực tiếp mở ra cánh hướng về phía trước vừa bay, nhanh chóng tránh thoát Sở Lạ Kình cùng Tỷ Giả Nhỉ Tạ tả hữu công kích trăm vạn tấn quyền anh. Long Liệt hướng về phía dưới trực tiếp tả hữu lưỡng đạo hỉ ơ bỉm phun ra xuống phía dưới, lưỡng đạo màu da cam hỉ ơ bỉm cột sáng, từ trên hướng xuống, thẳng đến Tỷ Giả Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình. Tỷ Giả Nhỉ Tạ ngửa mặt lên trời rít gào nhà giống, một đạo màu xanh nhạt tỉnh lại quang trụ từ dưới đi lên phun ra. Sở Lạ Kình cũng là ngẩng đầu hét lớn một tiếng, không ngừng đảnh xì ẩn cửa, hướng về phía đâm đầu vào hỉ ơ bỉm cũng đồng dạng sử xuất hỉ ơ bỉm. Chỉ là để Chu Vi đang ở xem cuộc chiến bổ kẹ mẩn kinh ngạc chính là cái kia lưỡng đạo hỉ ở bỉm trong nháy mắt trực tiếp xuyên thấu Tỷ Giả Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình công kích, trong nháy mắt đánh trúng Tỷ Giả Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình mặt. Cả dù hạ che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Long Liệt hiển nhiên cũng không có nghĩ đến phía dưới cái này hai dĩ nhiên dùng khuôn mặt đi tham, trong nháy mắt đối với phía dưới Tỷ Giả Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình kính phục không ngớt. Tỷ Giả Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình bị đánh khuôn mặt. Nhất thời đau đến chúng nó kém chút bạo tẩu. Thế nhưng hiện tại chúng nó cũng không dám, mất lý trí nói, chỉ biết biến thành hai đứa chúng nó con hô khác, hoàn toàn là tiện nghi phía trên con kia vô sỉ dở dạ gồ nạch. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc có gan xuống tới bay ở mặt trên tính là gì hảo hán Sở Lạ Kình hướng về phía Long Liệt bị hòa kêu to. Thế nhưng Long Liệt căn bản cũng không rút lui. Cái kia Tỷ Giả Nhỉ Tạ cũng theo Sở Lạ Kình giống nhau hướng về phía Long Liệt la to. Đáng tiếc là nhân gia Long Liệt căn bản không để ý bọn họ. Long Liệt sử xuất toàn lực, rất nhanh giải quyết. Cả dù hạ đột nhiên cảm thấy một cỗ không thoải mái khí tức, nhất thời hướng về phía Long Liệt hô. Long Liệt nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cũng biết không thể chơi. Nhất thời nhào xuống. Chứng kiến Long Liệt xuống Tỷ Giả Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình nhất thời đại hỉ, còn tưởng rằng khích tướng của mình thành công. Không biết nhưng thật ra là bởi vì cả rủ hạ muốn Long Liệt nhanh lên một chút giải quyết chúng nó. Chỉ thấy Long Liệt xuống phía dưới nhào lên, đem Tỷ Giả Nhỉ Tạ trực tiếp va chạm, cái kia Tỷ Giả Nhỉ Tạ trong nháy mắt giống như là một chiếc xe con bị một chiếc xe thiết giáp đánh thẳng đi qua, nhất thời bị nhanh chóng lui về phía sau bay ngược may mà chính là nơi đây nguyên bản là bị vừa rồi Tỷ Giả Nhỉ Tạ cùng Sở Lạ Kình công kích thanh không, cho nên cũng không có đâm cháy vật gì vậy. Sở Lạ Kình chứng kiến Tỷ Giả Nhỉ Tạ bị đánh bay cũng là một hồi kinh ngạc, phải biết rằng ngay cả nó đều làm không được, như vậy, thế nhưng con này giờ dạ gô nét lại làm xong rồi. Sở Lạ Kình nhất thời cảm thấy mình trong lòng nhiệt liệt bị đốt, nhanh chóng luân khởi nắm tay hướng về phía Long Liệt toàn lực đánh ra bạo liệt quyền. Long Liệt rối ôi, ra tay trái lao lao bắt lại Sở Lạ Kình bạo liệt quyền, giống như phía trước Tỷ Giả Nhỉ Tạ giống nhau, đem Sở Lạ Kình bạo liệt quyền trực tiếp bắt lại. Sau đó Long Liệt thật thà hướng về phía Sở Lạ Kình lên tỉ hiện bạc cười. Long Liệt trên người siêu cổ đại hình xăm đột nhiên phát sinh quang mang, Long Liệt lập tức từ từ lớn lên, biến thành con kia siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch cự đại hình thức. 300 nhiều thước cao Long Liệt buông lỏng đem Sở Lạ Kình nhắc tới, sau đó hướng về Tỷ Giả Nhỉ Tạ địa phương ném một cái, trong nháy mắt Sở Lạ Kình đã bị Long Liệt ném về Tỷ Giả Nhỉ Tạ. Sở Lạ Kình đánh vào Tỷ Giả Nhỉ Tạ trên người. Trong nháy mắt giống như là bị cái gì trọng kích một dạng, hai bộ kẹ mẩn trên mặt đất bị lăn đi qua. Long Liệt trên đầu phát sinh điện quang, trong miệng ngưng tụ bạch sắc quang mang, hiển nhiên là đánh rể gạ Sở Bỉm tổ hợp. Long Liệt sử dụng xét đánh công kích Sở Lạ Kình, sử dụng Sở Bỉm công kích Tỷ Giả Nhỉ Tạ. Một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, cái kia lôi điện nhất thời đem Sở Lạ Kình cho bổ xuống, Sở Lạ Kình tuy là rất lợi hại. Thế nhưng nhận được nhất cấp thần thú tột cùng Long Liệt toàn lực công kích, ở đâu có không phải nằm út sấp đạo lý, mà đồng dạng bi kịch còn có Tỷ Giả Nhỉ Tạ, lúc này tỷ dạ nỉ tạ đã bị Long Liệt sở bìm cho đóng băng lại. Thái cổ trên đảo mạnh nhất hai bộ kẹ mẩn cũng chỉ là ngắn ngủi không đến vài phần liền thất bại, đây đối với gã đệ vật trùng kích sao mà to lớn. Điều này sao có thể tỷ dạ nỉ tạ cùng sở lạ kình lại bị 610 đánh không còn sức đánh trả chút nào. Gã đệ vật hiển nhiên không có thể lập tức tiếp thu cái này trùng kích. Không thể tiếp nhận không chỉ là gã đệ vòi, phụ cận đang ở xem cuộc chiến cái khác bộ kẹ mẩn cũng giống như vậy. Cho tới nay, là mạnh nhất hai bộ kẹ mẩn vẫn là chúng nó truy đuổi mục tiêu, thế nhưng bây giờ lại bị một đầu to lớn dở dạ gỗ nạch cho 2-3 lần đánh liền thất bại. Điều này làm cho tất cả bộ kẹ mẩn như thế nào tiếp thu được. Được rồi, gã đệ vào trước đem tỷ ra nì tạ cùng sờ lạ kỉnh gì động tới. Cả dù hạ hướng về phía gã đệ vòi nói rằng, gã đệ vòi lập tức mã thượng tướng tỷ ra nì tạ cùng sờ lạ kỉnh tiến đến gần. Cả dù hạ để rổ quẻ ỉ cho tỷ dạ nỉ tạ giải phong, sau đó từ trên người lần nữa móc ra 2 bình khi trước dược tề. Tỉnh lại tỷ dạ nỉ tạ cùng sở lạ kỉnh không chút khách khí trực tiếp uống. Rất nhanh liền khôi phục. Trở về A Long Liệt. Cả dù hạ đem một lần nữa nhỏ đi sau Long Liệt thu hồi lại. Kế tiếp nên nói chuyện chúng ta chuyện A sở lạ kỉnh, tỷ dạ nỉ tạ. Cả dù hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ cùng sở lạ kỉnh nói rằng. Sơ lạ kỉnh cùng tí dạ nỉ tạ cũng là có chơi có chịu, trực tiếp đàng hoàng ngồi xuống, chuẩn bị cùng cả dù hạ hảo hảo nói chuyện, lúc này những thứ khác bộ kẻ mần toàn bộ dồn dập chạy tới. Đang ở cả dù hạ cùng sơ lạ kỉnh cùng với tí dạ nỉ tạ nói chuyện thời điểm. Đảo Trung ương một cái động quật ở chỗ sâu trong, đen nhánh trong hoàn cảnh, đột nhiên 2 màu xanh nhạt con mắt xuất hiện tại cái này đen nhánh trong hoàn cảnh. Cặp mắt đạm mạc khiến người ta cảm thấy một cỗ sâu đậm hàn ý lại có thần thú khí tức. Rốt cuộc là vị ấy đâu được rồi, ngược lại ta đến nhanh phá phong thời gian, vẫn là tiếp tục tích xúc năng lượng A tự lẩm bẩm về sau, lại một lần nữa nhắm lại con mắt, lâm vào ngủ say. Tờ S Thái cổ đảo mạo hiểm chuẩn bị kết thúc, phong ấn tại trong đảo ác ma cũng muốn hiện thân, vì sao toa đảo Na Y lại được người xưng là ác ma đảo, đến cùng cùng ác ma kia có quan hệ hay không? Cả dù hạ có thể hay không thu phục tỷ dạ nì tạ cùng sơ lạ kỉnh, ác ma gần phá phong, siêu thần thú cấp chân chính đại chiến gần triển khai. Cảm tạ ngày hôm qua hắc băng 600 khen thưởng, cảm tạ ngày hôm của xìn 88.000 khen thưởng, cảm tạ đồng nhân đại ma vương cùng 7920-85549 sở đầu vẽ thắng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.